Kết mộng xuân, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ria nhóc đeo kính ngớ người. Thì Hạ Dương thoáng liếc qua chỗ cậu nhóc, hơi nhón chân, ôm cổ Uông Thịnh mà nói. Đừng có nghe thằng chó kia nói xàm, đồng tính luyến ái không ghê tởm chút nào. Uông Thịnh cụp mắt nhìn cậu, cười. Thằng ghê tởm là thằng bắt nạt. Thì Hạ Dương hơi ngừng lại, nhưng mà cậu có thích thì cũng nên vừa phải thôi, với lại bút không sạch đâu. Nghe cậu nói về chuyện này với cái mặt trang nghiêm, Uông Thịnh không nhịn nổi. Sao nhóc con này dễ thương thế, nhìn kiểu gì cũng thấy thích. Uông Thịnh đã nhớ thương Thi Hạ Dương từ lâu rồi, nhưng đến giờ mới ý thức được rằng hắn không hoàn toàn hiểu cậu. Mà càng tiếp xúc, càng hiểu cậu hắn lại càng thích. Được rồi, cậu tự về nhà nhé, bọn tôi còn bận việc. Thi Hạ Dương xua tay, sau này có gì khó khăn thì tìm anh Dương. Anh Dương dùng một ngón tay là giải quyết xong cho cậu. Uông Thịnh cười, ừ, đúng, thì Hạ Dương cũng cười, trong mắt chứa đầy bóng nắng hoàng hôn. Uông Nghịnh vỗ eo cậu, đi đứng cho tử tế vào, thì Hạ Ương không chịu, cứ víu lấy người ta mà nhảy chân sáo ra khỏi con ngõ. Nhóc đeo kính xốc lưng quần đứng nhìn họ đi xa, mếu máo, ngưỡng mộ. Thì Hạ Dương lại theo Uông Thịnh về nhà, cứ tưởng sẽ có một hồi kích thích xảy ra. Kết quả vừa vào đến cửa. Cậu định túm Uông Thịnh lại hôn thì chợt nghe có tiếng người nói chuyện. Về rồi à? Thì Hạ Dương ngớ người, nhanh chóng lùi ra. Có người bước ra từ trong bếp, thì Hạ Dương quen mặt lần trước cậu từng nghe Uông Thịnh gọi người này là ba lúc trần chuồng nằm giữa nhà mà. Bà à, não thì Hạ Dương hỏng thật rồi, chẳng hiểu sao lại gọi theo. Uông Sở Lương đang cắn hạt dưa, nghe cậu nhóc này gọi mình như thể thì suýt sặc. Uông Thịnh cũng sửng sốt, rồi cười. Cậu quen mồm quen miệng quá nhỉ? Thì Hạ Dương biết mình vừa làm trò hề, ngượng nghịu gãi đầu. Không phải, gọi nhầm, cháu chào chú ạ. Uông Sở Lương cười. Không sao, vào nhà đi. Uông Thịnh chẳng ngượng mà cũng không tránh ba mình, thẳng thừng ngồi xổm xuống giúp Thì Hạ Dương thay giày, rồi lại nắm tay người ta kéo vào phòng ngay trước cái nhìn chăm chú của Uông Sở Lương. Thì Hạ Dương ngơ ra, tay chân cứ cứng đờ như người máy. Uông Sở Lương cũng rất bình tĩnh, vừa cắn hạt dưa vừa nói. Hai đứa rửa tay rồi nghỉ ngơi một lát, sắp có cơm rồi. Rõ ràng là trong bếp vẫn còn một người nữa. Uông Thịnh liếc thoáng qua phía trong, không đáp. Uông Sở Lương nhăn mặt với thằng con mình, cười cười quay đi. Cậu điên à? Thì Hạ Dương mở to hai mắt nhìn sang. Làm trò trước mặt ba luôn, vinh thế, thì làm sao? Uông Thịnh hỏi, uống nước không? Có, lạnh nha, tôi cuống quá. Uông Thịnh cười cậu nhát chết, thì Hạ Dương ôm cái cặp sách bẹp dí đứng ở cửa phòng hắn mà bĩu môi. Uông Thịnh cầm cốc nước đá đưa cậu vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại, thì Hạ Dương đã nằm ngoài lên giường hắn tự nhiên như giường mình. Sợ chết đi được, cốc nước đá trong tay Uông Thịnh cũng chẳng có tác dụng giảm đi nhiệt độ trong lòng hắn chút nào. Thì Hạ Ương nằm phịch xuống, vạt áo cuộn lên để lộ vòng eo trắng mềm, khiến lòng hắn nổi lửa. Thì Hạ Dương, hở... Cậu quay lại nhìn hắn, tờ giấy cậu viết có ý gì, cái gì cơ? Uông Thịnh móc lá thư trong túi ra, thì Hạ Dương cười, ngồi dậy ngoài sang lấy. Cậu hắng giọng, cố thì thầm với âm thanh yêu kiều nhất. Chồng ơi, thứ gì đó của anh to thật đấy. Lúc nói, thứ gì đó, thì Hạ Dương còn cố ý liếc qua phần háng Uông Thịnh. Em nhớ anh, muốn làm tình trong lớp học với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Hạ Dương mím môi cố nén cười. Trên bàn học của anh ấy, hai đứa mình cùng. Ôi giời ơi, má, ngôn tình hoàn. Cậu còn chưa đọc xong đã không kịp đề phòng mà bị Uông Thịnh đè xuống giường. Người ấy cắn bờ môi cậu hung hăng như sói. Nhìn cái tư thế này thì chắc chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình rồi. Lời tác giả, nhóc đeo kính và thằng kia không phải một cặp nha. Thằng đó không xứng. Cách chương.